Chương 510, gần đất, Niết Bàn, sống lại. Chương 510, nguyên lai là ta đồng tộc, thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Trong biển lửa đột nhiên truyền tới thanh âm, để gần sổ trong tay pháp thuật cuối cùng cũng không có ra bên ngoài. Ngươi là gần sổ hỏi. Chỗ ngồi này long mộ là do ta Astro lĩnh vực biến thành. Trong biển lửa thanh âm tự mình nói rằng, ta là vốn có trời sinh lĩnh vực hỏa diễm bảo thạch long. Mặc dù chỉ là truyền kỳ thế nhưng lĩnh vực của ta không thua với bán thần. Bên trong lĩnh vực vốn có thiêu đốt tất cả ngoại vật chuyển hóa thành lĩnh vực năng lượng cùng duy trì hỏa diễm sinh vật bất tử bất diệt đặc tính. Nếu như ngươi là dị tộc, sẽ chỉ ở nơi đây nên đón tử vong. Nhưng ngươi là đồng tộc, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, căn cứ bản thể vẫn lạc trước lưu lại chấp nghiệm, ngươi có thể tuyển trạch giết chết trước một cái tiến vào người xâm lăng, hoặc là tuyển trạch giết chết một vạn cái cùng giai hỏa diễm sinh vật cút ra khỏi ta mộ địa. 10 giây đồng hồ bên trong, nói cho ta biết đáp án của ngươi, hiện tại bắt đầu đếm ngược thời gian ta tuyển trạch người thứ nhất gần sổ không chút do dự nói, chết tiệt hỏa diễm bảo thạch long quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau làm cho người ta chán ghét, luôn luôn một ngày hết thảy hỏa diễm bảo thạch long long mộ đều phải bị hắn phá hủy sạch sẽ, giết hỏa linh tiên lại làm thành sống nàng có thể không có chút nào dễ dàng. Tuyển trạch người thứ nhất, lôi đài bắt đầu không cảm tình chút nào thanh âm vang lên, hỏa diễm tự hành ngưng tụ, đồ vật biến hóa ra một cái mới đường kính thập bên trong lôi đài. Đã xảy ra chuyện gì? Hỏa linh tiên kinh ngạc nhìn rút lui hỏa diễm sinh vật, dư A theo mới vừa công kích mật độ, nàng tối đa chỉ có thể kiên trì nửa giờ căn bản chống đỡ không đến hai ngày kết thúc, lại không nghĩ rằng ở vào thời điểm này dĩ nhiên xuất hiện một tia sinh cơ. Lôi đài nhỏ hỏa linh tiên trừng mắt đại con mắt cao y to nho miệng. Màu lửa đỏ vu sư bảo run lên biến đổi một loại nhan sắc, mũ trùm đội ở trên đầu một đoàn xương mù dày đặc che khuất dung mạo. Nếu như người đến là chức nghiệp giả, cam đoan thân phận của mình không bị người xem thấu, nàng là có thể nhiều hơn một điểm cơ hội chiến thắng. Biển lửa xa nhau, một đoàn ánh sáng màu bạc bay tiến đến. Hỏa linh tiên nỗ lực xem thấu cái này đoàn ánh sáng màu bạc hình dáng, phượng hoàng con mắt vốn là cụ bị bài trừ hư vọng năng lực. Chí ít xem thấu người tới nội tình khả năng châm đối tính chuẩn bị xong chiến đấu kế hoạch tăng phần thắng. Âm ánh sáng màu bạc nổ tung, hỏa linh tiên nhãn trước hoa một cái toàn bộ hỏa diễm lôi đài tiêu thất. Không chỉ là tiêu thất, nàng thậm chí cảm giác mình về tới con nhỏ, về tới cái kia mẫu thân còn sống thời điểm, đó là nàng hạnh phúc nhất thời điểm, thẳng đến mẫu thân bị phụ thân những nữ nhân khác tùy ý giết chết. Từ đó về sau cuộc đời của nàng chỉ còn lại có tu luyện. Khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, để hỏa linh tiên thiếu chút nữa nhịn không được mang ra. Như vậy chân thật huyễn cảnh, hoàn mỹ tái hiện nàng nhược điểm lớn nhất, còn không đợi nàng phá giải huyễn cảnh, chỉ thấy đã chết rơi mâu thân lại bị một cái thời quang long sống lại. Đây là chỉ ở nàng trong ngộng mới phải xuất hiện chuyện cổ tích. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi có thể truy sát thạch lỗi, ta không phải của ngươi đối thủ. Hỏa linh tiên khổ sở nói, ta là chuyên môn tới cứu ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta ở chỗ này giết ngươi. Gần sổ hiện ra thân hình lạnh nhạt nói. Điều kiện hỏa linh tiên trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Mạng của ngươi là của ta, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, gần sổ chân thành nói. Loại điều kiện này hỏa linh tiên sửng sốt một chút lắc đầu nói, không thể không nói thực sự người thật hấp dẫn, ta mắt nhìn đến đây là của ngươi này phân thân, một cái cụ bị chân chính thời gian long lực lượng phân thân. Ngươi thậm chí không cần chờ đến Bạch Ngân đỉnh phong thì có tư cách sống lại mẫu thân ta. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ bằng lòng ngươi. Thế nhưng hiện tại không có khả năng, ngươi có thể dính đến trí nhớ của ta. Nhưng là lại không biết gia tộc kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ta căn bản không khả năng tại bọn họ trước mặt dối trá, miễn là bọn họ hỏi ta liền nhất định sẽ bán đứng ngươi. Ngươi nên có việc muốn ta làm, không bằng chúng ta đạt thành một cái giao dịch được rồi. Ta giúp ngươi hoàn thành mục đích của ngươi, ngươi lập được lời thề chờ ngươi có năng lực ngày đó sống lại mẫu thân ta, mà ta sẽ ở nơi này long mộ bên trong tự sát, miễn là ta không phải là bị người khác sát hại, bên trong tộc chấn tộc thần khí cũng sẽ không lục soát ta ở long mộ cụ thể nguyên nhân cái chết. Ngươi chắc chắn chứ, gần sổ kinh ngạc hỏi. Đúng, ta xác định. Hỏa linh tiên cắn môi nói rằng, bảo thạch long mộ không phải bình thường địa phương. Ngay cả là gia tộc chấn tộc thần khí. Muốn ở chỗ này điều tra một ít sự tình QNZ0Z ra NZ, ta không cụ bị gia tộc cho ta tiêu hao điều này giá trị. Giảo hoạt nữ nhân, trong miệng không có một câu lời nói thật. Gần sổ bất động thanh sắc nhìn trước mắt chỉ có hắn có thể thấy mộng chung thế giới. ở bên trong này. Hỏa Linh Tiên tiềm thức ở nơi này trong ngộng mới là chân thật, nàng cứu mẹ tâm tư không giả, nhưng là lại sẽ không bồi thường tánh mạng của mình. Đơn giản là ngoại trừ chính cô ta ở chỗ này trước đây không ai biết của nàng gần đặt xù nhì hiệt bản lĩnh vực vốn có song trọng năng lực. Bình thường mà nói, truyền kỳ trở xuống trời sinh lĩnh vực chỉ có một loại năng lực. Mượn hắn chân thực lĩnh vực mà nói, chỉ có chân thực một loại thuộc tính. Che đậy hoàng kim ý chí lực lượng, thậm chí là không nhìn kỹ năng thời gian cùn đồ, cũng chỉ là chân thực điều này lĩnh vực thuộc tính phụ thuộc phẩm, căn bản không tính là đệ nhị lĩnh vực thuộc tính. Mà hỏa linh tiên gần đặt xuống y hiệt bản lĩnh vực không giống với, thực sự cụ bị song trọng thuộc tính. Cái thứ nhất là gần đặt xuống y hiệt bản, có thể ở bên trong lĩnh vực để năng lượng không ngừng gần đặt xuống y hiệt bản tuần hoàn, từ đầu tới cuối duy trì pháp lực một số gần như linh tiêu hao. Đây cũng là ban đầu ở kính nguyệt hồ cùng long mộ bên trong, nàng bị mọi người đẩy dơ che ở trước mặt nhất chỗ mấu chốt. Loại này gần đặt xuống y hiệt bản, lĩnh vực mở ra tình huống bên dưới đồng dạng có thể sống lại. Thế nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết chính là lĩnh vực tồn tại, nếu như lĩnh vực không tồn tại liền thật đã chết rồi. Mà đệ nhị thuộc tính, cũng là lĩnh vực tiêu thất hạ sinh mạng gần đặt xù nì hệt bản, giống như là trước giờ nắm giữ bộ tộc Phượng Hoàng Bạch Ngân cấp một loại năng lực, đây mới thật là một loại siêu cường sống lại thủ đoạn. Một khi hai ngày kết thúc, cái này cái gọi là cô gái tự vận sẽ gần đặt xù nì hệt bản sống lại, đến lúc đó hầu thành kẻ ngu si đúng là hắn gần sổ. Không chừng người nữ nhân này sẽ cho mình gia tộc nói cái gì đó, nói chung sẽ cho hắn mang đến phiền phức ngập trời. Ta chán ghét người gạt ta, người nghĩ gần đặt sủ nhị hiệt bản sống lại không dễ dàng như vậy. Gần số nhẹ nhàng thở dài mỉm cười nói, cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất ta hiện tại giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hỏa ra có bao nhiêu cuồng vọng có dám hay không không nhìn thần tích học viện, con đường thứ hai ngoan ngoãn nghe ta an bài. Ta tuyển trạch điều thứ hai. Hỏa linh tiên màu đỏ đại trong ánh mắt tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Một đạo thất giai pháp thuật sở cột, có ở đây không phản kháng tình huống bên dưới hỏa linh tiên trực tiếp tử vong. Người nữ nhân này phải chết một lần, không thể để cho nàng nhìn thấy hắn có thể trưởng khống long mộ quyền hạ. Nhất điểm hồng sắc quang mang bám vào gần sổ trên người, chung quanh hỏa diễm sinh vật điên cuồng bắt đầu tiến công, toàn bộ hỏa diễm lôi đài đều trở thành một cái lao tù, gần sổ cùng hỏa linh tiên giả đánh. Hiển nhiên chọc giận hỏa diễm bảo thạch long chấp nghiệm long hồn. Kim cương long xảo thiểm quá, mang theo gần sổ trực tiếp rời đi chỗ ngồi này long mộ. Không thể thao túng chỗ ngồi này long mộ, thế nhưng truyền tống năng lực nhưng không có nửa điểm suy yếu. Nếu như không thể không có loại này chuẩn bị, gần sổ cũng không dám cứ như vậy dễ dàng bước vào hỏa diễm bảo thạch long long mộ. Truyền tống kết thúc trong tay thái dương chi hỏa không ngừng quán chú hỏa linh tiên biến thành nhất điểm hồng ánh sáng. Nửa giờ sau. Gần đặt xù nhì hiệt bản sống lại hỏa linh tiên ôm hai đầu gối không ngừng khóc thút thít. Nếu như nàng sớm biết đạo nguyên tiêu sẽ bức bách nàng làm cái loại này ác liệt sự tình, dù có chết nàng cũng sẽ không khuất phục. Hiện tại đâm lao phải theo lao đã không có chút nào đường lui, miễn là gia tộc phát hiện sự phản bội của nàng chính là muốn sống không được muốn chết không cửa hạ tràng. Đỡ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, tử kinh hoa phong vũ, đọc sách cười một cái. Ngày nào say hồng trần khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm.